Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241. Thế giới mới cửa lớn, chói chang ngày mùa hè, nghỉ hè dài lâu, đối với Hàn Thanh Văn mà nói, lần này nghỉ hè so với bất kỳ lần nào kỳ nghỉ đều muốn ngắn ngủi. Kê khai xong chí nguyện, đón lấy chính là dài lâu chờ đợi. Muốn đến trung tuần tháng 7 mới có thể chính thức xác định được mọi người đại học trúng tuyển tình huống. Có điều, Hàn Thanh Văn nhìn một chút điểm chuẩn, hắn cùng Lý Tuyết đều thừa sức, tiến vào Ninh Giang Đại học không là vấn đề. Hai người báo danh trường dạy lái xe, chuẩn bị thừa dịp nghỉ hè học giấy phép lái xe, cũng tiện thể tìm cái lý do thích hợp cùng ra ngoài. Phải biết, Lý Tuyết trong nhà đối với nói chuyện yêu đương loại hình sự tình vẫn là rất nghiêm ngặt. Nàng còn thật không dám cùng cha mẹ nói chuyện này. Cho tới Hàn Thanh Văn, vốn là hắn cũng không quá tình nguyện nói. Bởi vì hắn cảm thấy đến cha mẹ biết sau khi nhất định sẽ nói liên miên cằn nhằn nói một đại thông. Có điều nào đó lần, Hàn Thanh Văn mang theo Lý Tuyết về nhà chơi thời điểm bị sớm tan tầm phụ thân gặp được sau khi... Chuyện này cũng là trở thành lão Hàn nhà cơm tối chủ yếu đề tài. Hàn Thanh Văn cha thân tự nhiên rất cao hứng. Lý Tuyết thành tích lại tốt, người lại đẹp đẽ, đại gia khuê tú. Hắn cũng không biết chính mình xuẩn nhi tử là làm sao trèo cao lên đối phương. Nếu như không phải Lý Tuyết bình thường đều phải về nhà ăn cơm tối, phòng trừng lão Hàn nhà này kỳ nghỉ bữa tối đều sẽ là 4 người. Lại là một ngày dậy sớm, hơn nửa ngày học tập sau, hai người từ vùng ngoại thành trường dạy lái xe trở lại trong thành phố. Đi tới Hàn Thanh Văn trong nhà, cha mẹ hắn đều đi làm, trong nhà chỉ có một mình hắn. So với Lý Tuyết thúc thúc phòng cà phê, bọn họ càng yêu thích chờ ở cái này thanh tịnh địa phương. Cầm hai chén nước trái cây phóng tới phòng khách trên khay trà. Hàn Thanh Văn mân mê một hồi TV, hai người bọn họ bình thường ở Hàn Thanh Văn nhà cũng là nhìn anime, chơi chơi game, có lúc cũng tìm một bộ phim xem. Ngày hôm nay, bọn họ liền chuẩn bị nhìn một bộ phim kinh dị, này cũng không phải Hàn Thanh Văn tâm tư xấu, mà là hai người trước tán gẫu thời điểm, Lý Tuyết đề cập tới chính mình không dám một mình xem phim kinh dị, nhưng lại có chút ngạc nhiên. Liền trò chuyện liền biến thành hẹn cẩn thận đồng thời ở Hàn Thanh Văn nhà xem phim kinh. Gì, Hàn Thanh Văn chính mình cho là mình vẫn là rất lịch sự. Cho tới bây giờ, hắn mặc dù cùng Lý Tuyết hai người một chỗ, nhiều nhất cũng là dắt tay, còn tiến thêm một bước sự tình. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Điện ảnh rất nhanh bắt đầu. Bộ phim này thập phần có tiếng. Hàn Thanh Văn tuy rằng chưa từng xem, nhưng cũng điều tra đại khái nội dung vở kịch, chính là ma nữ thông suốt quá nửa Yoru nhớ tới điện thoại đến giết người. Hắn cảm thấy đến chẳng có gì ghê gớm, nhưng mà, bắt đầu phát hình sau một khoảng thời gian, Hàn Thanh Văn liền hối hận rồi, này điện ảnh quá TM khủng bố. Hắn nỗ lực duy trì hình tượng của bản thân, trợn to hai mắt, nỗ lực biểu hiện ra không hề sợ hãi chút nào dáng dấp. Lý Tuyết thì lại dọa cho phát sợ, chỉ dám từ trong kẽ tay xem màn hình TV, gặp phải khủng bố tình tiết, còn có thể chặt chẽ ôm lấy Hàn Thanh Văn cánh tay. Không thể không nói, ngón này cánh tay thật to lớn. A không, y phục này thật mềm. Điện ảnh bá đến một cái tình tiết. Nhân vật chính mấy người ở trong phòng, màn ảnh hình ảnh ngắt quãng ở trong phòng trên điện thoại thời điểm. Hàn Thanh Văn di động đột nhiên chấn động lên. Mẹ nha, Hàn Thanh Văn trực tiếp nhảy lên. Lý Tuyết càng là ôm đầu núp ở sofa một góc. Trên TV, ma nữ đột nhiên xuất hiện. Lệnh khủng bố bầu không khí càng thêm nổ tung. Di động rơi đến trên ghế salon. Hàn Thanh Văn mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhặt lên di động, phát hiện là phụ thân gọi điện thoại tới. hắn tạm dừng điện ảnh. Hình ảnh vừa vặn hình ảnh ngắt quãng ở ma nữ khủng bố mặt. Hàn Thanh Văn tiếp cú điện thoại. Hóa ra là nhường hắn buổi tối đến một cái thân thích nhà ăn cơm. Hình như là cái kia thân thích đứa nhỏ vừa vặn năm nay tháng 9 lớp 12. Muốn cho Hàn Thanh Văn trao đổi một chút thi đại học kinh nghiệm. Hắn sợ hãi không thôi địa đáp ứng rồi. Cúp điện thoại, lại nhìn Lý Tuyết, nàng vẫn là duy trì ôm đầu ngồi xổm phòng tư thái. Hoa phí hết lâu, Hàn Thanh Văn mới đem trấn an được. Bởi buổi chiều muốn sớm ra ngoài, hắn chỉ có thể sớm một chút đem Lý Tuyết đưa về nhà. Đón lấy thừa đi tàu điện ngầm đi tới cái kia thân thích nhà. Đây là Hàn Thanh Văn bà ngoại muội muội con gái. Tính ra hắn muốn kêu một tiếng di mụ. Nàng nhi tử gọi Tề Chứng Đạo, cũng ở Hàn Thanh Văn trường học. Hai người trước ở gia tộc tụ hội thời điểm gặp mấy lần. Trong ấn tượng, đây là một cái thành tích không sai hài tử, chỉ là có chút quá mê muội học tập. Đi tới nhà dì, Hàn Thanh Văn cha mẹ còn chưa tới, dì mụ liền nhường Hàn Thanh Văn đi cùng con trai của chính mình chơi. Có điều Hàn Thanh Văn tự nhiên không ý tưởng gì, hắn còn không bằng cùng Lý Tuyết nói chuyện phiếm. Đi vào Tề Chứng Đạo gian phòng, Hàn Thanh Văn nhìn thấy trong phòng này cẩn thận tỉ mỉ. Hầu như không có cái gì có thể nhìn ra cá nhân hứng thú yêu đồ tốt. Liền ngay cả trên giá sách, đều là cái gì tên cùng dạy phụ sách vở. Tề Chứng Đạo đang dùng máy vi tính. Có điều dĩ nhiên không phải xem video cùng chơi game, mà là ở xem tin tức. Hàn Thanh Văn cả người kinh ngạc. Một cái 17 tuổi nam sinh, dĩ nhiên dùng máy vi tính xem tin tức. Tề Chứng Đạo liếc mắt nhìn Hàn Thanh Văn, lại tiếp tục nhìn màn hình máy vi tính bên trong quốc tế tin tức. Hai người ở trong phòng, có chút lúng túng, Hàn Thanh Văn liền lấy ra di động, kết nối với vô tuyến lưới. Trước tiên cùng Lý Tuyết hàn huyên vài câu, liền mở ra sơ âm video võng, chuẩn bị xem tối hôm qua đổi mới. Âm nhạc thiếu nữ, tập 1, vừa mới chuẩn bị phát hình. Hàn Thanh Văn lại hỏi một câu, ta xem một chút video, ngươi có tai nghe sao? Ngươi trực tiếp lên tiếng âm đi, không ảnh hưởng. Tề Chứng Đạo do dự một chút, khoảng chừng là không quá đồng ý mượn tai nghe cho Hàn Thanh Văn. Đáp, ồ, Hàn Thanh Văn cũng là không xoắn suýt, trực tiếp mở ra âm thanh, điều chỉnh đến mình có thể nghe được trình độ, xem ra anime đến, nhìn. Hàn Thanh Văn đột nhiên phát hiện, bên người chạm, đứng, một người, là Tề Chứng Đạo, ngoặc kép, ngươi muốn đồng thời xem sao? Hàn Thanh Văn nhìn Tề Chứng Đạo muốn nói lại thôi, nhưng con mắt một bước cũng không rời đi màn hình dáng dấp. Chần chờ chốc lát hỏi, ngoặc kép, ta liền đến rót nước. Tề Chứng Đạo nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, ảo nào chạy đi phòng khách. Lấy tốc độ nhanh nhất rót một chén nước trở về, lại đứng Hàn Thanh Văn bên người, nhìn chằm chằm điện thoại di động của hắn màn hình, ngoặc kép, nếu không ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Hàn Thanh Văn nói rằng, Tề Chứng Đạo từ chối một hồi, nhưng vẫn là thành thật ngồi xuống. Hai người liền như thế xem xong một tập, như thế nào, còn rất khá chứ? Hàn Thanh Văn quay đầu hỏi Tề Chứng Đạo. Nam hài này giờ khắc này còn chìm đắm ở nội dung vở kịch bên trong. Có chút hoảng hốt, nghe được Hàn Thanh Văn vấn đề, mới thoáng lấy lại tinh thần. Hích, nữ sinh thật đáng yêu. Tề Chứng Đạo đáp, lại suy tư một chút. Tiếp tục nói, là rất đẹp, hiện tại anime đều là như vậy sao? Ta còn tưởng rằng tất cả đều là loại kia động vật nói chuyện loại hình. Nghe được Tề Chứng Đạo, Hàn Thanh Văn lại hướng về Tề Chứng Đạo giải thích đã lâu. Cho hắn phổ cập tri thức bây giờ anime nghiệp giới, đồng thời còn nhường Tề Chứng Đạo trải nghiệm một hồi sơ âm video võng màn đạn. Chờ đến Hàn Thanh Văn cha mẹ lại đây, dì mụ gọi hai người ra khỏi phòng lúc ăn cơm. Tề Chứng Đạo đã phát sinh trong đời điều thứ nhất màn đạn.